Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 215, Thượng Kinh. Đối mặt với đại nho sợ hãi thán phục, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đệ tử trên võ đạo có một chút như vậy tư chất, đảm đương không nổi lên tiền bối tán thưởng. Trước mắt đại nho lúc này vốn là đối Trần Cửu lòng mang cảm kích, lại nghe được Trần Cửu nói mình là nho gia tử đệ, càng là yêu thích cùng cực. Ta nho nhà thế mà có như thế thiên kiêu, quả thật là ta nho gia may mắn. Lão phu Ngô Tú chính là ẩn thế nho gia học giả, lần này phụng thánh chỉ vào kinh thành gặp qua Ngô lão tiên sinh. Trần Cửu cung kính thi lễ, chấp nho gia đệ tử chi lễ. Ngô Tú đỡ dậy Trần Cửu, cười ha ha, ta nhớ tới ngươi đến, cũng nói ngươi là ta nho gia ngôi sao tương lai, theo có thánh nhân chi tư, bây giờ thấy một lần quả thật phong tư bất phàm, nhân trung long phượng. Ngô Tú lúc trước còn đang suy nghĩ Trần Cửu cái tên này vì cái gì có chút cái quen thuộc, về sau bỗng nhiên nhớ tới, năm trước Thanh Châu phủ truyền ra thứ nhất phong bạo, theo nói Thanh Dương thư viện Trần Cửu có tương lai thánh nhân chi tư, chính là tương lai nho gia lĩnh quân nhân vật, giường cột, trước kia còn không tin, hôm nay đến nếm thấy, quả thật là phong tư bất phàm, tiên sinh quá khen. Trần Cửu lần nữa khiêm tốn nói. Ngô Tú nhìn lấy Trần Cửu, càng xem càng thích. Trần Cửu, ngươi bây giờ đi vào Thượng Kinh, còn mà còn có hơn một năm thời gian tài năng dự thi. Ngươi tại cái này Thượng Kinh có thể từng có địa điểm đặt chân. Trần Cửu nghe Ngô Tú lời nói về sau trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian nói, nhận được tiên sinh rủ xuống hỏi, học sinh lần đầu tiên tới Thượng Kinh, chưa có định cư địa điểm. Ngô Tú vịn Trần Cửu, quả là thế, ta ở kinh thành có thánh thượng ban cho phủ đệ một tòa. Ta gia quyến tuy nhiều, nhưng dung hạ ngươi không là vấn đề, ngươi liền chuyển đến cùng ta ở cùng nhau đi. Trần Cửu nghe vậy đại hỉ. Lúc trước tuy nhiên tại Ngô Tú đặt câu hỏi thời điểm liền có loại dự cảm này, nhưng là thật nói sau khi đi ra, Trần Cửu trái tim bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trước mắt thế nhưng là bất thế đại nho, có thể cùng một chỗ tai đề mục đích nhiễm, tất nhiên có chỗ tinh tiến. Học sinh đa tạ tiên sinh đề bạt. Trần Cửu đối Ngô Tú thi lễ, cũng không chối từ. Tốt tốt tốt, không hổ là ta nho ra tương lai kỳ lân, một chút cũng không có tầm thường thư sinh loại kia chế tạo. Quả thật bất phàm, người đoạn đường này liền cùng lão phu cùng lên đường đi. Đa tạ tiên sinh. Trần Cửu thi lễ. Một bên Vương tướng quân nhìn thấy hai người tự thoại hoàn tất phương mới mở miệng, chúc mừng Ngô lão, nho ra đến này kỳ lân nhi, quả thật là nho ra đại hưng hiện ra. Ngô Tú hài lòng sờ sờ ria mép, tướng quân quá khen, còn chưa có cảm ơn tướng quân một đường bảo vệ tri ân. Vương tướng quân nhìn lấy lòng đất thi thể, sắc mặt khó coi, không ai từng nghĩ tới này phương tiên đạo ngông cuồng như thế. Chẳng những đoạt được Triều Châu, xin dám can đảm ám sát đương thời đại nho, không để ý ta người đạo khí vận, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Trần Cửu nghe vậy một trận trầm mặc, một lát nữa nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, có áp bách liền có phản kháng, triều đình bất nhân, cũng trách không được bách tính tạo phản, quan bức dân phản, dân không thể không phản, cơm cũng không kịp ăn, còn có cái gì tốt lo lắng. Lời vừa nói ra, vương tướng quân sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Hắn là triều đình bạn bè, tử trung phần tử, bằng không thì cũng sẽ không bị sai phái tới bảo vệ đương thời đại nho. Tuy nhiên Trần Cửu nói chuyện khó nghe, nhưng là đây đều là sự thật. Mấu chốt nhất là Trần Cửu chính là thần thông cảnh giới võ giả, mà lại xin cứu nhóm người mình, khó dịch mặt, liền xem như trở mặt cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Ngô Tú cười ha hà đem đề tài mang qua, mặt mấy người xấu hổ. Tướng quân, chúng ta lúc nào lên đường? Tướng quân nhìn nhìn sắc trời, tiếp qua nhất thời nửa khắc liền có thể lên đường. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Tú. Tiên sinh, ta còn có hai đồng bạn, không biết tiên sinh, móc lửng phẩy chấm ngoặc kép. Không sao, không sao, cùng ngươi một đường liền tốt. Ngô Tú nói. Trần Cửu nhìn lấy Ngô Tú Gia quyến. Đi qua lúc trước một phen hỗn loạn, lúc này đã khôi phục trật tự. Không hổ là đại nho thế gia. Đã như vậy, học sinh kia đi trước an bài một chút. Đến lúc đó cùng tiên sinh cùng lên đường, Trần Cửu khom người cáo từ. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên hai người lúc trước một mực đứng ở một bên xem náo nhiệt. Lúc này thấy đến Trần Cửu trở về, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão đại, như thế nào? Này đại nho cho chúng ta chỗ tốt gì? Trần Cửu lườm hắn một cái. Có chút tiền đồ, cái này chính là đương thời đại nho. Làm sao lại như vậy tầm thường? Tiên sinh đã đáp ứng chúng ta lên kinh liền ở tại tiên sinh phủ đệ. Nếu là có cái gì học vấn có thể tùy thời giáo. Chẳng lẽ còn có so cái này càng cố gắng hơn chỗ sao? Vu Hữu Dư nhãn tỉnh sáng lên. Loại cơ hội này khó được. Chúng ta lúc này là kiếm bộn phát. Trần Cửu đá Vu Hữu Dư một chân. Biết rõ liền tốt. Thượng Kinh chính là nhất quốc chi đô. Đây chính là Thượng Kinh. Trần Cửu xa nghiêng nhìn trên kinh thành. Khẽ than thở một tiếng. Không hổ là nhất quốc chi đô thành. Loại kia huy hoàng đại khí tuyệt đối không phải phổ thông thành chỉ có thể so sánh với. Mấu chốt nhất là, này cỗ long khí, lịch sử tang thương khí tức. Sao là phàm vật, Ngô Tú đứng tại Trần Cửu bên người. Mục đích để lọt vẻ cảm khái. Không tệ, đây chính là tộc ta Thượng Kinh. Chính là ta nhân tộc đại thế nơi ở. Vô số tiền bối lần nữa nhuốm máu. Cái này Thượng Kinh trấn áp vật nhân tộc số mệnh, chính là Hưng Long Chi. Hắn ngày một khi Thượng Kinh mất đi, ngã nhân tộc liền cách diệt vong không xa. Một bên vương tướng quân lúc này đến hào hứng. Cái này Thượng Kinh trục trung tâm là Chu Tước Môn đường cái. Một xưng Thừa Thiên Môn đường cái. Đầu nam bắt nguồn từ bên ngoài Quách Thành chính giữa Minh Đức Môn. Hướng bắc xuyên qua Hoàng Thành cửa chính nam Chu Tước Môn. Cung thành cửa chính nam Thừa Thiên Môn, thẳng tắp xuyên qua toàn thành Nam Bắc, bao quát này nhai ở bên trong 11 đầu Nam Bắc hướng đường cái. 14 đầu đồ vật hướng đường cái cấu thành chỉnh tề đường võng. Đem toàn thành chia làm một số cái bàn cờ cách, phú thi, hàng trăm nhà giống như cờ vây cục, 12 nhai như trồng rau huề. Chính là loại này đều nhịp bàn cờ thức bố cục khắc họa. Toàn thành lấy Chu Tước Môn đường cái vì trung giới, chia làm đông tây lưỡng bộ phân, đông thuộc Vạn Niên huyện, tây trúc Trường An huyện, Thái Cực cung, hoàng đế nhiếp chính cùng ở lại cung thất, tọa lạc tại trục trung tâm đầu bắc, trong hoàng thành bách quan văn phòng nha thự thượng thư tỉnh, Thái Bộc chùa, ngự sử thai, Hồng Lư tự, đô thủy giám cùng khoảng Trừng Thiên Ngưu vệ các loại cũng lấy Chu Tước Môn đường cái làm trục đạt. Song song đối đưa, hoàng thành góc đông nam có Thái Miếu, góc tây nam có xã Tắc Đàn, khu dân cư cũng lấy Chu Tước Môn đường cái làm trục. Làm đồ, vật bằng nhau hai bộ phận, hoàng thành cùng cung thành đồ, vật các 12 phường. Hoàng thành phía nam Chu Tước Môn đường cái đồ, vật các 43 phường. Trong đó đông nam góc vì khúc giang ao, như giảm đi làm theo phía đông thiếu một phường. Khu buôn bán, thành phố, cũng chia là Đông Thị cùng Tây Thị. Phân thuộc Vạn Niên huyện cùng Trường An huyện. Phân loại Đông Tây lưỡng trác. Hoàng Thành cùng Cung Thành ở vào thành thị Nam Bộ ở giữa. Trong thành thị cuộn chỉ Nam lên lệ cửa chính. Trải qua Hoàng Thành Linh Tinh Môn. Cung Thành Sùng Thiên Môn. Đại Minh Điện, kéo dài Xuân Các, dày trở Môn. Trải qua Vạn Ninh Cầu. Đến Trung Tâm Các, nay Lầu Canh phía Bắc. Tây, trung tâm đài. Bên ngoài Quách Thành Nam mặt có ba cái thành môn. Chính Nam xưng Lệ Cửa Chính. Đông xưng Văn Minh Môn. Tây xưng Thuận Nhận Môn. Sau hai cái trong cửa thành đều có một đầu thẳng tắp làm nói. Hạng nhất dẫn thẳng, thẳng tới thành Bắc Bộ. Đồng thời hai tòa cửa thành ở giữa. Trừ số ít ngoại lệ. Cũng đều thêm tích làm đạo nhất đầu. Những này làm đường răng khắp nơi. Bao quát thuận thành nhai ở bên trong tổng cộng Nam Bắc làm đường các chín đầu. Hình thành bàn cờ thức bố cục, gần như chỉ ở trung tâm đài, hướng Tây. Dọc theo đầm tích nước Đông Bắc bờ, khai mở một đầu nghiêng nhai. Lấy thỏa mãn cái này bên trong bởi vì đứng hàng thông huệ bờ sông điểm cuối giao thông cùng. Thương nghiệp phát triển cần, nhai đạo thẳng tắp, từ một mặt có thể trông thấy một chỗ khác, từ cái môn này có thể trông thấy đối diện môn kia. Nhai đạo ở giữa phổ biến sắp xếp có đồng hành đường nhỏ cùng ngõ hẻm. Bởi vì thượng kinh mùa đông gió lớn, khí trời so sánh lạnh, nhai đạo cùng ngõ hẻm cũng lấy đồ vật hướng làm chủ. Cư dân nơi ở phân bố tại các con phố đường cùng ngõ hẻm nam bắc hai bên. Dạng này, liền khiến cho mỗi nhà ở trạch đều có thể thành lập được tọa bắc chiều nam chủ yếu thính đường cùng phòng ngủ, dễ dàng cho ánh sáng mặt trời sưởi ấm cùng thông phong lấy ánh sáng. Nói đến đây bên trong, vương tướng quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta trên kinh thành chính là vô số đại năng thôi diễn thiên thời. Đò cổ thông nay, tuân theo chu thiên chi biến hóa, trấn áp bốn mùa, là ngã nhân tộc vô thượng bảo địa. Nhân đạo khí vận vị trí, chỉ cần thượng kinh không mất, ngã nhân tộc không việc gì. Trần Cửu nghe vậy sinh lòng cảm khái, thật là ngã nhân tộc nội tình chỗ. Vương tướng quân nói, nội thành tụ tập thiên hạ sở hữu tinh anh, cao thủ tụ tập, ẩn thế tiền bối ở lại thượng kinh, trấn áp ta nhân tộc số mệnh. Chỉ cần có người gan dám mạo phạm thượng kinh, liền sẽ có vô số cường giả đi ra đem trấn áp. Tục truyền nói lên kinh lớn nhất hạch tâm chi địa cư trú ngã nhân tộc một vị lão tổ. Chính là đột phá thần thông cảnh giới, tấn thăng địa sát cảnh giới đại năng. Cũng là dựa vào vị lão tổ này, ngã nhân tộc mới có thể không sợ dị tộc. Trần Cửu nghe vậy trong lòng cười nhạo. Một cái dân tộc cường thịnh há là một người đủ khả năng quyết định. Cái này lão tổ nhiều nhất cũng là uy hiếp tác dụng mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.